Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng rất quan trọng. Đưa Trần còn lại cho tôi. Dương sĩ bảo ra lệnh cho cô. Vì vậy, Quý Tiệp ngoan ngoãn thu chân trái lại, rồi duỗi chân phải ra để cho Dương sĩ bảo cắt móng chân cho cô. Quan hệ giữa bọn họ chính là như vậy, hết sức mập mờ. Cuộc sống của hai người giống như một đôi vợ chồng già. Dương sĩ bảo vẫn vô cùng cưng chiều cô như trước kia, nhưng cái gì cũng mặc kệ cô, làm cô không hiểu được trong lòng anh rốt cục là đang nghĩ như thế nào. Hơn nữa quan trọng nhất là cô đã chuyển tới 3 ngày. 3 ngày rồi, thế nhưng đến động vào một sợi lông tơ của cô, A Bảo cũng không động vào. Như vậy không phải rất kỳ quái sao? Không phải mọi người đều nói là đàn ông ăn hết cả xương tủy mới biết nó ngon sao? Nếm ngon ngọt một lần rồi sẽ lại muốn một lần nữa. Tại sao A Bảo của cô lại không như vậy? Chẳng lẽ cô không ngọt ngào cho nên A Bảo mới ăn rồi mà không muốn ăn cô lần nữa? Như vậy thân phụ nữ của cô thật là khổ. Quý Tiệp gào thét. Sao vậy? Có phải cắt quá sâu rồi không? Dương sĩ bảo vội vàng xoa đầu ngón chân của cô, tiện thổi thổi. Không phải. Quý Tiệp lập tức rút chân về, gối đầu lên trên gối. Cô có lời muốn nói sao? Anh nhìn không hiểu mà muốn nói lại. Ừ, cô há miệng. Rất khó mở miệng. Cũng có chút xíu. Sợ tôi cười sao? Ừ, cô lại gật đầu. Đôi khi Quý Tiệp cảm thấy nói chuyện với A Bảo rất dễ dàng, bởi vì không cần cô mở miệng, A Bảo nhất định hiểu rõ cô đang suy nghĩ cái gì. Cảm thấy tôi giống như con giun trong bụng cô. Anh lại hỏi, trong mắt của Quý Tiệp thoáng lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì cô không ngờ ngay cả đến chuyện này A Bảo cũng đoán ra được. Không phải tôi lợi hại, mà là cô quá đơn thuần. Vẻ mặt của cô nhìn như thấy quỷ, dĩ nhiên là tôi đoán được cô đang kinh ngạc cái gì. Cho nên không cần phải quá sùng bái tôi, bởi vì tôi đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được tại sao dạo này cô lại không vui vẻ. Đoán không ra. Cô nghiêng đầu nhìn anh, bộ dạng có chút đáng yêu. Cô thật sự coi tôi là con giun trong bụng cô sao? Anh chóp mũi của cô. À, anh chính là như vậy, luôn có một ít động tác thân mật giữa tình nhân nhưng lại không rõ trong lòng mình với cô. Cô phát hiện mình càng lúc càng quan tâm suy nghĩ của A Bảo, nhưng cô lại không bao giờ có thể nhìn thấu anh. Tại sao không nói gì? Bởi vì có mấy lời tôi không biết nên nói hay không. Tôi sợ tôi nói ra sẽ rất mất thể diện. Cô sợ tôi cười cô? Ừ. Tôi sẽ không có phong độ như vậy chứ. Lấy tâm sự của cô mà cười nhạo sao? Nói đi, tôi đang rửa tai lắng nghe. A Bảo kéo Quý Tiệp qua ngồi giữa hai chân xếp bằng của mình. Giữa hai chân đấy. Quý Tiệp cảm thấy đây là cơ hội tốt, cô có thể làm thí nghiệm. Nghĩ vậy, cô liền không ngừng cọ cọ giữa hai chân của Dương Sĩ Bảo. Dương Sĩ Bảo bất đắc dĩ nhíu mày. Cô đang làm gì vậy? Không muốn để tôi ôm sao? Thật xin lỗi, tôi còn cho là ôm cô giống như trước kia sẽ làm tâm tình của cô khá hơn một chút. Nếu cô không nghĩ như vậy, không lẽ những động tác mập mờ không rõ này của anh làm cô buồn bực? Dương Sĩ Bảo vội vàng muốn đẩy Quý Tiệp ra. À không phải, như vậy rất tốt, tôi thích ngồi ở đây. Quý Tiệp vội vàng bám anh không buông, để cho Dương Sĩ Bảo đuổi cô đi. Lúc này cô thật khó hiểu, ngay cả anh cũng không nhịn được mà đành phải đầu hàng. À Bảo, cô lại gọi anh. Ừ. Anh thường ôm con gái ngồi trên đùi anh sao? Không, cô là người đầu tiên. Cũng sẽ là người cuối cùng sao? Đây là một câu hỏi rất khó trả lời, anh cũng không dám đảm bảo với cô. Thấy anh trả lời ngập ngừng, Quý Tiệp nóng nảy. Tôi mặc kệ, tôi muốn ngồi ở vị trí này, chỗ này của anh cả đời cũng không được cho người khác ngồi. Quý Tiệp lập tức tuyên bố, bắp đùi của anh là lãnh thổ của cô, ai cũng không thể sờ được. Đến cả vợ của tôi cũng không được. Đúng vậy, đến cả vợ anh cũng không được. Vậy con gái tôi thì sao? Con gái cũng không được. Bá đạo thế, Dương Sĩ Bảo không cách nào khác đành thở dài. Quý Tiệp. Ừ. Cô biết cô đang làm gì không? Không biết. Hành động của cô bây giờ là đang công khai quyền lãnh thổ đấy. Cái này thì tôi biết. Nhưng cô có biết chỉ có ai mới có quyền công khai lãnh thổ trên thân thể tôi không? Người đó nên là vợ anh mới đúng, mà Quý Tiệp cô tự coi mình là ai hả? Trong mắt của Dương Sĩ Bảo thể hiện rất rõ sự bất mãn, nhưng quý tiệp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net